Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2119, sao mày làm được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hoàng giật nảy mình, anh Diệp cẩn thận, cảnh giới của lão già quả đen không cao lắm, mới chỉ là cảnh giới thánh chủ đỉnh phong, nhưng lão ta vô cùng giỏi dùng độc, cẩn thận, ha ha ha, muộn rồi. Lão già quả đen nhe răng cười, tay áo dài màu đen vung lên, vù, một đám mây đen càn quét bao phủ Diệp Bắc Minh, chớp mắt nuốt chửng anh. Chu Hoàng biến sắc. Anh Diệp, đừng, lão già quả đen chập chập lắc đầu. Cũng quá đơn giản đi, tôi còn tưởng rằng phiền phức lắm cơ, thần khí của nhà họ Lăng, lão phu nhất định. Lão ta chưa kịp nói xong một câu, gào gào, một tiếng rồng ngâm, một đạo kiếm khí xông ra khỏi đám mây độc, xuyên thấu lồng ngực lão già quả đen. Còn người lão ta co rụt, mày, đây là kịch độc lão phu tâm đắc nhất. Sao mày làm được? Diệp Bắc Minh cười lạnh. Kịch độc, cái này á, hít, hít sâu một hơi. Tất cả chỗ mây đen kia bị Diệp Bắc Minh hít vào trong cơ thể. Anh Diệp, Chu Hoàng bị dọa sợ, gắt gao che miệng. Lão già quả đen hít ngược một hơi khí lạnh. Đôi mắt lão ta đỏ bừng, tràn ngập tia máu, gào thét. Không thể nào, chắc chắn không có ai có thể đỡ được kịch độc của lão phu. Dù là cảnh giới thần vương, cũng không thể cản. Thân thể lão già quả đen đột nhiên nổ tung, hóa thành một đám xương máu, Diệp Bắc Minh xoay người rời đi. Lên đường, Chu Hoàng nhìn chằm chằm vào đám xương máu kia, đi theo phía sau anh, hai người vừa đi khỏi, lại có hai lão già chạy ra từ bóng tối, lão già một mắt nghiêm mặt. Khó trách nhà họ Lăng chịu dốc hết vốn liếng như vậy, bằng lòng lấy một kiện thần khí treo thưởng đầu lâu của người này, lão già bên cạnh nuốt nước miếng. Lão già quả đen đã chết rồi. Hơn nữa, ông có thấy không, vừa rồi tên kia nuốt hết xương độc của lão già quả đen, lão già một mắt gật đầu. Thấy rồi, bỗng nhiên, lão ta cảm nhận được một luồng sát ý mạnh mẽ khóa chặt mình, hơi thở tử vong tràn ngập, lão già một mắt biến sắc. Không tốt, đi mau, lão già bên cạnh hoảng sợ nhìn về bóng tối phía trước, giống, cách trương.